Thiên sư, giảm giá không? Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, không nhớ rõ à? Trần Hy nghiêng đầu hỏi. Trong mấy nữ sinh, cũng chỉ có mỗi Trần Hy nhìn qua là không có chuyện gì. Trần Mỹ Mỹ đã sợ tới mức cả người run rẩy, ánh mắt chạy quanh mấy nữ sinh kia, giọng run run hỏi, là ai, đừng chơi kiểu đấy. Cô ta gần như bước tới bờ vực sụp đổ, tình huống mấy nữ sinh bên cạnh cũng chẳng tốt hơn. Tiểu Khúc lại khóc lên, che mắt nghẹn ngào nói, không phải bọn tớ mà, trừ bọn họ thì còn ai vào đây được. Mấy nữ sinh đang ngồi cuối lớp xưng vương xưng bá, là ai lúc đó đã nói ra? Trần Hy nhìn vẻ hoảng sợ của họ rồi gật đầu. Tớ biết rồi, cô thì thầm, cậu biết cái gì? Không sao đâu, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Chuyện đáng sợ hơn thế các cậu cũng trải qua rồi mà. Đúng không? Rõ ràng là ở trường học, Trần Hy vẫn rất lương thiện. Cô còn quay lại nhìn Khương Noãn đang trầm mặc, tò mò hỏi, Khương Noãn, cậu có thấy cái gì không? Thấy cái rắm ấy, Khương Noãn hừ lạnh một tiếng, nhìn mấy đứa bạn rung rinh như lá rụng trong gió, im lặng một lát rồi từ tốn nói, để tao gọi điện thoại cho bố mẹ, vẫn còn có tớ cơ mà. Cô gái nhỏ vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng, cô gái tóc ngắn yên lặng nhẫn nại một chút, nếu cậu xảy chuyện thì làm sao bây giờ hả? Cô nàng không thể vì mình phạm phải sai lầm mà kéo theo Trần Hy vướng vào nguy hiểm. Tuy là cô nàng rất thích bắt nạt Trần Hy, nhưng lại không muốn để cậu ấy bị thương. Cô nàng vội cầm lấy di động, gọi điện thoại về nhà, nhưng mà tiếng điện thoại từ nơi khác truyền tới lại là âm báo máy bận đầy kỳ lạ. Một lát sau, điện thoại tự động ngắt, Khương Noãn nhíu mày, nhìn sắc trời bên ngoài, thấy bọn họ đợi trong phòng học khá lâu, bên ngoài trời đã hơi tối tăm, trường học bỗng trở nên im ắng. Thời gian này vốn không nên yên tĩnh như thế, bởi vì trừ học sinh tan học, vẫn còn mấy thầy cô giáo trực ca đêm còn ở lại. Còn mấy thiếu niên chơi bóng rổ bóng đá chưa về, đang lúc sân tập ít người nên thích luyện tập một chút. Nhưng khu nhà phụ này như có một lực lượng kỳ lạ ngăn cách bọn cô với mọi người ngoài kia. Trong lòng cô nàng bỗng sinh ra nỗi khủng hoảng không rõ. Bước tới trước mặt Trần Hy, bảo vệ bọn họ sau lưng mình, nhưng mà Trần Hy lại dần dần dướn cái đầu nhỏ ra. Nhìn ngó xung quanh, ngoé, thấy Trần Hy tìm chết như vậy, Khương Noãn đúng là tức chết mất. Đại tỷ, bọn mày ở lại đây, tao ra ngoài xem thử. Khương Noãn lấy điện thoại của Trần Mỹ Mỹ bấm một dãy số. Lúc này tiếng chuông vang lên nhưng điện thoại vẫn không có ai nhận. Cô nàng nắm chặt bùa bình an của Trần Hy, đi ra ngoài phòng học, Trần Hy ở đằng sau nhắm mắt theo đuôi, nhìn trông rất ngoan ngoãn, tới khi bước đến cửa, Khương giáo bá quay đầu lại liền đối diện với cô bạn tóc đen đang mở to mắt đầy vô tội. Khóe miệng cô nàng hơi run rẩy, nhìn mấy nữ sinh đang ôm dịt lấy nhau kia, gãi gãi tóc, tôi nói cậu này, tớ có thể bảo vệ cậu, đại tỷ, em cũng muốn đi. Trần Mỹ Mỹ lo sợ đi tới cạnh Khương Noãn. Khương Noãn không nói gì nữa, đưa tay véo bên má Trần Hy một trận, mới quay người đi ra khỏi lớp. Sao cậu ấy lại véo tớ? Trần Hy hoang mang quay ra hỏi Trần Mỹ Mỹ một cách ngon lành. Bởi vì bọn họ đã làm giao dịch tiền bạc, cho nên Trần Hy cảm thấy mình và Trần Mỹ Mỹ thân thiết hơn xưa. Khóe mắt Trần Mỹ Mỹ hơi rực rực, chỉ muốn nhảy dựng lên hét chói tai, nhưng mà không dám, cố nặn ra một nụ cười tươi, nói, chắc là vì cậu không rời không bỏ nên bị cảm động rồi. Cô ta cảm thấy Trần học bá này đúng là người kỳ lạ. Y như gian thương, lại nghĩ tới mấy trăm tạo nên được mối quan hệ tiền bạc kia. Ông ngực đi theo Khương Noãn bước ra ngoài hành lang tối om. Trần Hy chậm gì gì đi theo sau hai người. Quan sát liền phát hiện chuyện này xảy ra là nhắm vào Khương Noãn. Bởi vì ngay khi Khương Noãn bước ra khỏi lớp, toàn bộ hành lang dần dần nổi lên hơi thở âm trầm khiến người ra thấy không rét mà run. Bầu trời bên ngoài không tối đến thế, nhưng hành lang này lại tối kinh khủng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang rõ của Khương Noãn truyền tới. phòng học đằng sau ngược lại bớt đi vài phần tối tăm. Thậm chí khi Trần Hy quay đầu lại còn thấy phòng học bỗng sáng ngời. Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đi tới cạnh Trần Mỹ Mỹ tò mò hỏi. Vừa rồi có người nói là thấy một bóng người xuất hiện ngay cạnh Khương Noãn đúng không? Cô giống như đang tiện mồm hỏi thôi. Trần Mỹ Mỹ vừa cẩn thận đi sát đại tỷ nhà mình vừa vội gật đầu. Ba người đi trên hành lang một lúc, thấy Khương Noãn trực tiếp lên lầu, tới chỗ chơi bút tiên kia. Trần Hy nghiêm túc nói với Trần Mỹ Mỹ, chuyện này thường hay dẫn tới nguy hiểm, nếu muốn tìm kích thích thì cũng đừng chơi. Bằng không người bị thương chỉ có mình. Trần Mỹ Mỹ đau khổ quá đi. Một cô gái dịu dàng đáng yêu thế này mà này giáo dục mình gì mà. Cậu nói chí phải, cô ta tuyệt vọng cất lời. Ngay giây phút này, cô ta gần như không phân được. Là trò bút tiên hay Trần Hy bên cạnh mềm mại kiêm chính trực đang tiến hành giáo dục cuộc sống này đáng sợ hơn. Vậy là được rồi, rất nguy hiểm đấy. Trong mắt Trần Hy, trò bút tiên này chẳng có gì đáng để cổ vũ cả. Người xui xẻo gặp phải nguy hiểm cũng đâu ít, thế mà sao vẫn có người che già mang mọc nhỉ? Nếu được, cô thấy cả đời đừng chạy đi trêu chọc mấy lệ quỷ đó mới tốt. Cô vừa mang lòng nghi vấn, vừa theo Khương Noãn bước vào phòng học kia, thấy cô nàng đang nhíu mày đứng trước một bàn học nhỏ. Cũng đi qua theo, đồ vật trên bàn cực kỳ đơn giản, nhưng mà Trần Hy cũng đã từng tìm thử trên mạng, từng thấy mấy đồ vật được dùng để triệu hoán bút tiên. Một cái bút méo mó nằm trên bàn, cô nhìn một lát rồi đưa tay cầm lên, làm thử lần nữa đi. Cô quay lại nói với Khương Noãn, Khương giáo bá mà đáp ứng cô thì có mà điên. Từng chơi một lần, Khương giáo bá không bao giờ muốn chơi thêm lần nữa. Cô nàng lắc đầu, lại thấy Trần Mỹ Mỹ đang đứng đối diện mình, cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng. Trần Hy cũng xem thử, phát ra một tiếng hét kinh hãi nho nhỏ. Ai nha, hét có lệ như vậy. Khương Noãn và Trần Mỹ Mỹ đều im lặng nhìn cô. Cô bé tóc đen cũng phát hiện thái độ của mình không chân thành cho lắm. Áy náy cúi đầu, vò vò góc áo đồng phục, nhỏ giọng nói, gặp rồi, từng gặp rồi. Cô rất ngại ngùng, theo bản năng đưa ánh mắt vô cùng đáng thương sang Khương Noãn. Lại nhìn thấy gương mặt trắng toát đằng sau, liếc mắt nhìn cô gái tóc dài đang nhỏ từng giọt máu. Thấy cô gái đó trong không gian tối tăm yên tĩnh bỗng hiện lên một nụ cười vặn vẹo. Cửa phòng học bị đóng sập, phát ra tiếng ầm, cô gái tóc dài trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Trần Hy đỏ mặt, thì thầm, tôi phải bảo vệ Khương Noãn. Cô còn chưa dứt câu. Một tấm bùa đuổi quỷ đã dán thẳng lên trán cô gái tóc dài. Trần Mỹ Mỹ hét một tiếng chói tai. Còn cô gái tóc dài bị định tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Khương Noãn ở gần âm linh đến vậy. Tuy là hôm qua lúc ở trường tự tìm đường chết, Tiểu Khúc có nói rằng cạnh mình có một bóng người đang đứng. Khương Noãn cũng tự cảm thấy bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo. Nhưng không thấy gương mặt của âm linh. Giờ phút này, cô sợ hãi nhìn cô gái có gương mặt trắng toát, máu chảy xuôi từng giọt, đang lơ lửng giữa không trung, rít gào từng tiếng bén nhọn với mình. Chỉ thấy cả người mềm hoạt, nhưng thứ khiến cô nàng khiếp sợ hơn là, người luôn bị mình bắt nạt. Trần Hy mềm yếu kia thế mà lại giơ tay chặn cô gái này lại. Đây là, bút tiên đấy, Trần Hy ngồi xuống, ngửa đầu nhìn cô gái dữ tợn kia, nghiêng đầu hỏi, cậu muốn làm hại Khương Noãn à, nữ quỷ không thèm trả lời cô. Chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Noãn, vì sao thế, cậu ấy đâu phải người xấu. Trần Hy nhỏ giọng hỏi, cô đứng dậy, quay lại thấy Khương Noãn đang nhìn mình đầy hoảng hốt, còn thêm Trần Mỹ Mỹ ngất xỉu kia nữa. Cô im lặng trong chốc lát rồi nói, không được làm hại học sinh trong trường, cậu vượt rào rồi, cho dù bất cứ nơi đâu cũng có quy tắc riêng của nơi đó. Ở chỗ như trường học, đã là quỷ ở lại đây thì không được phép làm hại học sinh. Trần Hy vốn tưởng chuyện này đã được quy định rõ, nhưng nữ quỷ này lại cố tình dụ dỗ nhóm Khương Noãn triệu hoán bút tiên. Cô như suy tư điều gì mà nhìn đôi mắt toàn tròng trắng khiến nữ quỷ càng thêm đáng sợ kia. thì thầm, hơn nữa, nếu cậu muốn làm hại Khương Noãn thì đã làm từ sớm. Đâu đợi tới năm cuối mới ra tay. Câm miệng, nữ quỷ đột nhiên hét lớn. Tuy đã bị bùa đuổi quỷ của Trần Hy trấn trụ, nhưng miệng cô ra không bị định, vẫn kêu gào chói tai. Cô ta một chân dẫm hai thuyền. Tôi phải báo thù cho Trần Đông. Trần Đông là ai? Trần Hy ngẩn ngơ, quay lại hỏi Khương Noãn. Khương Noãn ngậm miệng không hé răng, ngẫm nghĩ rồi khó khăn nói ra. Tôi cũng không biết, Trần Mỹ Mỹ đang dần tỉnh lại. Vừa lúc nghe hai con người này đối thoại kiểu sao hỏa. Lập tức quỳ rạp trên đất khóc lóc thảm thiết. Nếu không phải do hai cái đùi quá mềm, cô ta thật sự sẽ bỏ đi ngay. Đúng là tai bay vạ gió mà. Đại tỷ ơi, Trần Đông là Đông Tử. Đông Tử bị chị đánh gãy hai cái xương sườn đấy. Cô ta quỳ trên đất, tuyệt vọng tột cùng, trong khoảng khắc cũng thấy bi ai thay cho Trần Đông trong miệng nữ quỷ. Giờ khắc này cô ta rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là vật họp theo loài. Chỉ đành che mặt khóc lóc, nói, đó là giáo thảo của trường Thừa Đức chúng ta đấy. Giáo thảo, hot boy trường, lời gõ nên để nguyên. Đường đường là giáo thảo. Khương giáo bá thì nói không biết. Trần học bá lại hỏi người này là ai? Cái này mà xem là giáo thảo à? Khác gì cọng cỏ trên đất không? Chữ thảo nghĩa là cỏ. Nữ sinh tóc vàng cảm thấy như đời mình vừa mở ra cánh cửa mới vậy. Khóc lóc báo cáo thân phận Trần Đông. Khương Noãn như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là cây cỏ dẫn tới huyết án mà. Người mà mày nói là Đông Tử. Mỗi ngày chạy đằng sau tao xin làm tiểu đệ ác, phiền chết. Nữ quỷ gần như tới vạch bùng nổ. Đại tỷ, thấy nữ quỷ tức giận tới mức chảy huyết lệ. Trần Mỹ Mỹ lập tức hét to. Khương Noãn hiện lên vài phần phòng bị ngay tức khắc. Trong phòng học gió lạnh cuồng quay. Nữ quỷ dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay thời điểm mấu chốt, Trần Hy đã đứng chắn trước người Khương Noãn. Yên lặng nhìn khí thế này của bút tiên một lúc, đột nhiên quay lại cười ngại ngùng với Khương Noãn. Không sao đâu, đừng lo lắng, cô đỏ mặt, vô cùng thuần khiết chân thành nói nhỏ với Khương Noãn. Xác nhận bằng mắt tớ rồi. Cậu ta không phải lệ quỷ, không phải sợ, gió lạnh chợt dừng, nữ quỷ, cách chương.